Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2288, Lăng Không Thánh. A, theo thê thảm thê lương chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vừa có hai tên áo giáp màu đen thủ vệ tại hắc đao khách dưới mí mắt ngã xuống. Hắn mang đến thủ vệ ngắn ngủi trong lúc nhất thời vẻn vẹn chỉ còn lại có 10%. Làm cho hắn cũng không còn cách nào xem tiếp đi. Rốt cục tại thời khắc này lặng yên ở giữa xuất thủ. Đinh, hắn tốc độ xuất thủ càng mau lẹ. Giống như nhấc lên một cơn gió đen trong nháy mắt xuất hiện tại Phượng Vũ phu nhân trước mặt. Sắc bén hắc đao theo hắn trong tay áo chui ra. Bị nắm trong tay hướng về Phượng Vũ phu nhân cổ vót ngang mà đi. Cuối cùng bị Phượng Vũ phu nhân nhuyễn kiếm chỗ ngăn cản. Cả hai chạm vào nhau phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang đến. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Cút, công kích bị ngăn trở. Hắc đao khách trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Nắm hắc đao cánh tay lại là bỗng nhiên lắc một cái. Lực lượng cường đại bạo phát. Làm cho hắc đao áp bách nhuyễn kiếm. Hướng về Phượng Vũ phu nhân chém tới. Hừ, thấy thế. Phượng Vũ phu nhân trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong mắt có nồng đậm quang mang đang lóe lên. Sát ý ngang dọc, cuồng bạo năng lượng ngang dọc gào thét. Né người sang một bên tránh thoát công kích đồng thời. Nhuyễn kiếm trong tay của nàng lại là bỗng nhiên hất lên. Giống như một con rắn độc bãi động cái đuôi theo hắc đao khách chỗ cánh tay xẹt qua. Lưu lại một đạo huyết sắc vết thương đến. Xuy xuy xuy. Một kích thành công, Phượng Vũ phu nhân giống như uyển chuyển nhảy múa hồ điệp đồng dạng ở giữa không trung bay múa. Phiêu động, nhuyễn kiếm trong tay nhấc lên kiếm ảnh đầy trời đem hắc đao khách cả người triệt để bao khỏa bao. Phủ bên trong, từ xa nhìn lại phảng phất có được mấy chục cái Phượng Vũ phu nhân huy động nhuyễn kiếm tại đối hắc. Đao khách đồng thời phát động công kích là như vậy hung mãnh sắc bén. Hắc đao khách sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm. Đối mặt với kiếm ảnh đầy trời, trong tay hắn hắc đao bộc phát ra sáng chói ô quang. Từng đạo sắc bén đao khí tung hoành nở rộ. Theo thứ tự đem cái kia sắc bén kiếm ảnh xua tan ngăn cản. Hắn đồng dạng là đem hắn đao pháp phát huy đến cực hạn. Nhấc lên vô số đao quang đến. Đao quang ngang dọc, kiếm ảnh giao thoa, dường như đây là một cái đao và kiếm thế giới. Hai người thân hình đều lấy cực nhanh tốc độ đang di động. Trong tay bọn họ nhuyễn kiếm cùng hắc đao càng là không dám thư giãn mảy may. Không ngừng mà đụng vào nhau. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời hai người giao thủ liền không dưới trăm chiêu. Đồng thời vẫn còn tiếp tục. Cái này hắc đao khách không hổ là bây giờ 108 thần vệ trên bảng xếp hạng thứ 10 cường giả. Thực lực có thể xưng cường đại hung hãn. Tại Phượng Vũ phu nhân cái kia sắc bén chiêu thức phía dưới còn có thể kiên trì thời gian dài như. Vậy, cùng nàng đứng cái lực lượng ngang nhau. Không thể bảo là không hung hãn. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Hắn vẫn như cũ là từ từ rơi vào hạ phong. Tuy nhiên hắn đao pháp hung mãnh sắc bén. Thẳng thắn thoải mái. Nhưng là Phượng Vũ phu nhân kiếm pháp lại là càng quỷ dị hơn xảo trá. Khiến người ta không thể phỏng đoán. Nhiều khi nàng phần mềm đều sẽ còn giống như rắn độc trong nháy mắt cải biến góc độ công kích. Làm cho hắc đao khách càng địa không tiện đem nắm cùng ngăn cản. Quần áo màu đen bị xé nứt ra từng đạo lỗ hổng. Hiển lộ ra từng đạo phần mềm lưu lại huyết ngân tới. Hắc thiên nhất đao chạm. Hắc đao khách biết mình bây giờ tình huống càng địa không ổn. Tiếp tục mang xuống tình huống đối với hắn mà nói sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Tùy thời hắn đều có bị thua khả năng. Ngay sau đó trong mắt của hắn hàn mang phun trào. Cố nén bị Phượng Vũ phu nhân nhuyễn kiếm ở trên người lưu lại một đạo vết thương đại giới hắn nhanh. Chóng cùng Phượng Vũ phu nhân kéo dài khoảng cách. Thoát ly khỏi nàng nhuyễn kiếm phạm vi công kích. Thể nội cuồng bạo năng lượng ngang dọc. Rồi rào lực lượng bị hắn rót vào tới trong tay trường đao sắc bén bên trong. Lập tức mãnh liệt mà đối với Phượng Vũ phu nhân nổi giận chém xuống. Theo Hắc Đao Khách, cái này cường đại sắc bén một đạo đánh chém. Trong tay hắn hắc đao giống như bị trí thức xâm nhiễm đồng dạng. Một đạo có chừng mấy chục trượng to lớn đao khí bỗng dưng nổ bắn ra mà ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Phượng Vũ phu nhân đánh giết mà đi. Cái này một chàm, hắn muốn chia ra thắng bại. Thấy thế, Phượng Vũ phu nhân trong mắt lóe ra sắc bén cùng cực quang mang. Nàng nắm phần mềm tay cầm bỗng nhiên lắc một cái. Lập tức một cỗ sắc bén cương khí thì là rót vào đến bên trong. Để cái này nguyên bản mềm mại nhuyễn kiếm tại thời khắc này bỗng nhiên bắn đến bút thẳng lên. Phóng thích ra sắc bén quang mang. Xùy kéo, nháy mắt sau đó, Phượng Vũ phu nhân gión mũi chân. Lực lượng cường đại bạo phát. Thôi động hắn thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia nổi giận chém mà đến đao khí phóng đi. Sáng chói sắc bén kiếm quang tại thời khắc này bỗng nhiên nở rộ. Nhuyễn kiếm trong tay của nàng thẳng tắp hướng về kia sắc bén đao khí đâm ra. Ngàn vạn kiếm ảnh, không bằng lăng không đâm một cái. Phượng Vũ phu nhân một nhát này, giống như cổ thần nhất chỉ, mang theo sụp đổ hết thảy uy thế. Nhuyễn kiếm trong tay của nàng tại một nhát này phía dưới đã sớm siêu thoát nhuyễn kiếm. Hóa thành đâm thủng bầu trời tuyệt thế lợi kiếm. Không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình. Nhìn lấy Phượng Vũ phu nhân vậy mà nắm nhuyễn kiếm đối với hắn đao khí đâm tới. Hắc đao khách trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nghiền ngẫm cùng mỉa mai nụ cười đến. Trong miệng truyền ra lạnh lùng nghiền ngẫm lời nói. Hắn chưa bao giờ từng thấy người nào như vậy dùng nhuyễn kiếm. Lấy nhuyễn kiếm cái kia mềm mại độ cứng làm sao có thể phá ra được hắn đao mang. Đinh, tại Hắc đao khách cười lạnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phượng Vũ phu nhân cái kia đâm ra nhuyễn kiếm mang theo không gì không phá. Thẳng tiến không lùi lực lượng hung hăng đâm vào sắc bén kia sáng chói đao mang phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc thanh thúy thanh vang đến. Răng rắc, oanh, nháy mắt sau đó. Tại Hắc đao khách cái kia khó có thể lý giải được rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia. Chém ra đến to lớn đao khí cũng không có đem Phượng Vũ phu nhân xé rách trở thành vỡ nát. Ngược lại là bị Phượng Vũ phu nhân nhuyễn kiếm đâm rách. Giống như pha lê đồng dạng ầm vang ở giữa băng vỡ đi ra. Đinh, dễ dàng đem Hắc đao khách đao khí cho đâm rách chấn vỡ. Phượng Vũ phu nhân nhuyễn kiếm mang theo đâm thủng bầu trời dư uy hung hăng đối với Hắc đao khách. Trái tim đâm tới, làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Không chút nghĩ ngợi, như thiểm điện đem Hắc đao đón đỡ trước người. Lập tức, đâm thủng bầu trời nhuyễn kiếm chính là cùng kiên cố vô cùng Hắc đao chạm vào nhau cùng một chỗ. Nhuyễn kiếm vô cùng sắc bén mũi kiếm chính là đâm vào Hắc đao trên thân đao. Xùy kéo. Cái kia kiên cố vô cùng hắc đao tại hắc đao khách cái kia hoảng sợ cùng khó có thể tin. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới dễ dàng bị Phượng Vũ phu nhân nhuyễn kiếm cho xuyên thủng. Sau đó sắc bén kia nhuyễn kiếm chính là tại còn không có bất kỳ cái gì phản ứng trong nháy mắt liền. Đem thân thể của hắn cho dễ dàng xuyên thủng xé rách. Phốc phốc, khụ khụ, tại sao có thể như vậy? Thân thể bị sắc bén nhuyễn kiếm cho xuyên thủng. Hắc đao khách sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, khó khăn mà cúi thấp đầu nhìn lấy cái kia dễ dàng đem thân thể của hắn cho xuyên thủng nhuyễn kiếm. Trong miệng truyền ra cực độ không cam lòng cùng khó có thể tin tiếng vang đến. Cái này, đây không phải nhuyễn kiếm, mà chính là thần binh, Lăng Thiên Thánh Kiếm, ngoặc kép, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được. Phượng Vũ phu nhân sử dụng nhuyễn kiếm căn bản cũng không phải là nhuyễn kiếm, mà là có thể cứng mềm chuyển đổi thần binh lợi khí Lăng Thiên Thánh Kiếm. Lăng Thiên Thánh Kiếm, bá tước thánh điện mạnh nhất ở giữa, có được không gì không phá chi năng, có thể cứng mềm chuyển đổi, càng cường đại, thường thường chỉ có bá tước thánh điện người thừa kế tiếp mới có tư cách vận dụng. Lại không nghĩ tới nó vậy mà lại tại Phượng Vũ phu nhân trong tay. Phốc phốc, Phượng Vũ phu nhân trên mặt không có chút nào biểu lộ. Bỗng nhiên đem Lăng Thiên Thánh Kiếm theo Hắc đao khách trong thân thể quất ra. sau đó mang theo vô tận sát ý hướng về kia, một mặt rung động cùng hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Áo giáp màu đen bọn thủ vệ phóng đi, đem bọn hắn đều diệt sát. Trình tự viên, làm xong đây hết thảy. Phượng Vũ phu nhân cất bước đi đến Trình Tự Viên bên người, lung lay hắn thân thể dùng sức hò hét. Đáng tiếc Trình Tự Viên vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, không có phản ứng chút nào cùng ba động. Cái này hỗn đản, thấy thế, Phượng Vũ phu nhân sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Quay đầu nhìn về phía nơi xa, trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Trong tay Lăng Thiên Thánh kiếm huy động, đem khóa lại Trình Tự Viên xiềng xích cho chặt đứt. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, cõng nàng cái kia nặng nề thân thể hướng về nơi xa phi nhanh lao đi. Chờ Phượng Vũ phu nhân sau khi rời đi không lâu, một tên toàn thân trên dưới tản ra sắc bén sát lục khí tức trung niên nam tử mang theo số lớn áo giáp màu đen thủ vệ chạy đến, nhìn trên mặt đất đầy đất thi thể thần sắc lộ ra cực kỳ khó coi. Hắn đại thủ bỗng nhiên vung lên, trong miệng truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm lạnh như băng tới. Đuổi theo cho ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.